Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 777, chương 773, Thần Ma Đại Chiến. Mở màn, một tôn cổ thần ý đồ đánh giết hàng ma nhân, cảm thấy người này giữ lại hẳn là tai họa, nhưng vạn tượng cổ thần đem chặn đường xuống tới. Đối cổ thần như thế mật ngữ nói, người này sức chiến đấu bất phàm, mà lại làm người tham lam, dã tâm bừng bừng, chỉ cần cho hắn một chút chỗ tốt, tất nhiên có thể trở thành chúng ta trong tay một thanh kiếm. Chờ tương lai chúng ta cùng cổ ma trận chiến cuối cùng, hắn tất nhiên sẽ đưa đến đại tác dụng. Ăn ngủ đông khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Trước đó vạn tượng cổ thần kém chút bị vô thiên cổ ma giết chết. Bây giờ hắn tự nhiên cũng bắt đầu vận dụng mưu lược. Dù sao, đối với bọn hắn cổ thần mà nói, hàng ma nhân dạng này dã tâm bừng bừng tồn tại sớm muộn xử tử. Chỉ bất quá, hiện tại cổ thần cùng cổ ma ở giữa vẫn như cũ khó phân ra cao thấp. Cho nên cổ thần cần lôi kéo người tay. Hắn dạng này một dạng, tên kia cổ thần tự nhiên sẽ không tiếp tục xuất thủ. Minh bạch trong đó lợi hại, ngay tại đang khi nói chuyện, tuyệt sắc thập nhị phẩm thanh liên cùng thập nhị phẩm kim liên, thập nhị phẩm tuyết liên bắt đầu kết hợp, khi ba hợp nhất nháy mắt, quang trạch nổ bắn ra, đâm một đám tu sĩ khó mà mở to mắt. Cùng lúc, từng đạo lôi đình điện mưa hạ xuống, bổ vào hỗn độn thanh liên phía trên. Đây là tại vì hỗn độn thanh liên tẩy lễ, khác biệt tu sĩ độ kiếp. Đây là thương thiên chúc mừng chí bảo sinh ra. Chí bảo xưa nay đản sinh tại trong loạn thế, lại cứu thế trách nhiệm, lại nói siêu thoát chi địa bầu trời mặc dù được chữa trị, nhưng trải qua cổ thần cổ ma đại chiến vẫn là sinh ra rất nhiều thời không khe hở. Một chút vực ngoại cường giả có thể thông qua thời không khe hở đánh vào siêu thoát chi địa. Cho nên, siêu thoát chi địa phương này thế giới vẫn như cũ không quá ổn định. Mà chí bảo tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên một khi hợp thành, liền có thể phóng thích thánh khiết thần lực chữa trị thời không lỗ thủng. Cái này cũng tương đương để thiên đạo viên mãn, có mạnh hơn ý chí, tự nhiên là vui mừng chi khí. Ầm ầm, lôi điện gặp nhau, bắt đầu chém giết các phe tu sĩ. So sánh với mà nói, tu sĩ thế giới càng tàn khốc hơn, trừ tu chân giả ở giữa tự giết lẫn nhau bên ngoài, còn muốn đối mặt trời xanh hạ xuống các loại tai nạn. Chí bảo xuất thế, đối với mỗi cái tu sĩ mà nói đều là cơ hội. Nhưng, loại cơ hội này là dùng mệnh đổi lấy. Bởi vì có cơ hội liền có nguy cơ. Thế là, tại tiếng gầm gừ bên trong, các phương cường giả thi triển ra pháp bảo, đồng loạt đánh về phía không trung, ý đồ lợi dụng pháp bảo bảo vệ thân thể. Nhưng đây là nương theo chí bảo mà đến lôi đình, uy lực thực sự cuồng mãnh, chiếm cứ sơn nhạc tu sĩ tiếp cận bị đánh chết một bộ phận. Huyết dịch trực tiếp chảy vào thần bí chi hải. Cảnh tượng cực thảm, thậm chí, đối mặt cái này to lớn lôi kiếp, thần bí chi hải tồn tại cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện. Chí bảo hợp thành, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên ra đời, một cổ ma bỗng nhiên gào thét một tiếng, mở ra miệng rộng trực tiếp thôn phệ, lại chuẩn bị đem tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên nuốt vào trong bụng, mà lại hắn cực đoan khủng bố. Vậy mà sinh sinh nuốt ăn rất nhiều lôi điện hoàn hảo không chút tổn hại cũng không chết mất. Hỗn độn thanh liên vì tạo hóa thánh vật, há có thể là các ngươi ma giả đoạt được. Một đỉnh đầu có sừng hươu, tên là sừng hươu cổ thần gào thét một tiếng. Khẩn thiết như sấm, trong chốc lát đánh ra 9981 quyền. Khẩn thiết bạo liệt tiểu không gian, thấy thế. Kia cổ ma gào thét một tiếng, bên cạnh quay người thân, mở ra miệng rộng đem trong miệng thôn phệ lôi đình phun ra. Phun ra lôi đình nổ bắn ra sừng hươu cổ thần. Cái này hai đai gô thần ma quả thực khủng bố đến cực hạn. nương theo chí bảo đản sinh lôi đình tiếp cận đốt giết hết thảy. Nhưng bây giờ lại trở thành hai đai gô thần ma đấu binh khí. Vô thiên cổ ma, trước ngươi 5 lần 7 lượt đánh lén tại bản tòa. Hiện tại bút chướng này có thể tính được rồi. Chờ sừng hươu cổ thần cùng thôn lôi cổ ma đánh lên. Vạn tượng cổ thần mắt sáng như đuốc, bỗng nhiên nhìn về phía vô thiên cổ ma, âm trầm nói, vạn tượng cổ thần mặc dù thiên phú không bằng vô thiên cổ ma, nhưng cũng thuộc về rất có tài tình tồn tại. Tại hắn thời đại, hắn chẳng những sang rất nhiều cấm thuật, càng là học lượt tuyệt học. Tại hắn chúa tể trần thế thời đại, bất luận cái gì cường địch đều là một chiêu bị oanh sát. Thậm chí khi nghe được vạn tượng cổ thần chi huy đều hồn phi phách tán, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là cái này 2 ngày lại bị vô thiên cổ ma 5 lần 7 lượt tính toán, tự nhiên làm hắn tức giận dị thường. Nhưng vô thiên cổ ma lại là trực tiếp lắc đầu, ngươi không phải bản tọa đối thủ, cho nên bản tọa lần này cùng ngươi sẽ không đối thủ. Để chiến thiên cổ thần tới đi. Đang khi nói chuyện, hắn mở ra một cái hộp, dùng sức thôn phệ, đem hộp đồ vật hút vào trong bụng. Trong chốc lát tóc trắng phơ, cái trán tất cả đều là nếp nhăn, nhưng toàn thân khí chất lại biến cực kỳ đáng sợ. Cái gì? Người càng đem chém tới tu vi lại thôn phệ. Cái này chính là hành vi nghịch thiên. Thấy thế, vạn tượng cổ thần kinh hãi. Động tác này cũng duy chỉ có vô thiên cổ ma có thể làm ra. Trước lúc này, như chiến thiên cổ thần xuất thủ, vô thiên cổ ma căn bản không phải đối thủ. Dù sao chiến thiên cổ thần sống thời kỳ quá dài, kinh nghiệm chiến đấu, trưởng khống công pháp cũng là nhiều nhất, là chân chính chiến đấu cuồng thần. Cổ ma bên trong có thể áp chế hắn duy chỉ có đại đạo cổ ma. Nhưng bây giờ vô thiên cổ ma làm cử động lần này thực lực đột nhiên tăng, tự nhiên có thể cùng chiến thiên cổ thần một trận chiến. Cổ thần cùng cổ ma vốn cũng không thuộc về thời đại này, cho nên mỗi người đều là nghịch thiên mà sống. Bây giờ lộ ra cực kỳ già nua, vô thiên cổ ma khàn giọng mà nói, bản tọa vì thiên phú cổ thần, nhưng làm việc quá mức không quả quyết, kiêng kỵ càng là quá nhiều, bây giờ đã có thể sống thêm cả đời, vậy bản tọa khi tùy tâm sở dục nghịch thiên hành sự. Đang khi nói chuyện, tại một đoàn sương mù màu đen bên trong, đại thủ trực tiếp vung ra, lực lượng kinh khủng sinh ra, vạn tượng cổ thần cùng mặt khác một tôn cổ thần toàn lực xuất thủ vẫn là không có ngăn cản được, bay thẳng ra ngoài, đầy năng lực vô thiên cổ ma. Tu vi có thể thấy được cường đại. Đương nhiên, hắn chém dụng không chỉ là công lực, còn có một nửa thiên phú. Nếu không có chặt đứt thiên phú tuệ căn, vậy hắn sẽ lĩnh ngộ càng nhiều, tất nhiên sẽ trở thành mạnh nhất siêu năng lực cổ ma. Cũng chính là siêu ma. Nhưng coi như thế, hắn dũng mãnh ngay cả vạn tượng cổ thần ngăn cản không nổi. Chiến thiên phân thân. Ngay tại thần ma đại chiến triệt để mở màn nháy mắt, hư không trung chiến thiên thét dài một tiếng, lại chém mình ác thi, hóa thành một tôn hung ác cổ thần chặn đường vô thiên cổ ma. Mà chiến thiên cổ thần bản tôn bay thẳng hướng thần bí chi hải phía trên, cái này vậy mà là muốn đích thân đi bắt tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Vạn ảnh phân thân, vô thiên cổ ma tóc dài bay múa, thi triển trung cực tuyệt học vạn ảnh phân thân, mấy vạn đầu bóng đen thoát ly thân thể, trực tiếp nghiền ép chém giết chiến thiên cổ ma. Cái này vạn ảnh dung hợp, tương đương với một tôn cổ thần, có thể chiến thiên cổ thần không hổ là chúng thần thống lĩnh. Khai sáng đấu chiến chi pháp lăng lệ vô song, hư không đánh ra một đạo đấu chiến chi pháp. Tại âm thanh bên trong, vô thiên cổ ma vạn ảnh phân thân toàn bộ bị đánh nổ. Tại thần ma loạn vũ bên trong, chiến thiên cổ thần như chỗ không người, căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Nhưng mà, mắt thấy hắn không trung bay lên, trong chốc lát bóng đêm bỗng nhiên đen nhánh xuống tới. Không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là một lòng muốn phục sinh người yêu dạ thần tới. Cổ thần, cổ ma tại cái này thần bí chi hải phía trên, lần nữa triển khai mưa to gió lớn đối bính. P.S. Các huynh đệ, sách mới, ta thành Chu U Vương, cầu cất giữ. Cầu ủng hộ, lão Thu vô cùng cảm kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.